Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, Lăng Tuần dường như không có việc gì làm cho bọn họ thu thập chén đũa. Lãnh người trở về phòng, môn mới vừa đóng lại, Tiếu Hoán liền gấp không chờ nổi hỏi, kia phó vẽ đến đế là chuyện như thế nào? Êm đẹp, như thế nào nhiều chỉ tay ra tới? Tối hôm qua một đêm gió êm sóng lặng. Hắn còn tưởng rằng trò chơi này tương đối nhẹ nhàng, thẳng đến hôm nay buổi sáng thấy họa khác thường, Tiêu Hoán lúc này mới nhớ tới một câu, bão táp trước yên lặng, kia phó họa trước đừng động. Lăng Tuần nhìn ra được tất cả mọi người đều thực lo lắng. Duy độc hắn ngữ khí chấn định tự nhiên, ngược lại là cho bọn họ một tia tâm an, họa đích xác có vấn đề, nhưng ở biết rõ ràng phía trước. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, minh bạch Đường Môn Nhĩ đáp lại đồng thời. Tả Dịch Hàm cũng gật gật đầu, cái kia Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo các ngươi đều phải cẩn thận. Đặc biệt là chúng ta thu thập trò chơi ghép hình sự. Ai cũng không thể tiết lộ một chữ, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không, Tiếu Hoán vỗ ngực nói. Kia Nguyễn Tùng rốt cuộc là người nào a? Thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Còn dám cùng đại lão gọi nhịp nhớ tới chuyện vừa rồi. Đường Ngôn Nhĩ tò mò hỏi một câu. Lăng Tuần không có trả lời. Hiển nhiên không nghĩ lãng phí miệng lưỡi đi hòa giải Nguyễn Tùng có quan hệ sự. Nhưng thật ra Tả Dịch Hàm hắc mặt đã mở miệng. Tên kia cấp bậc so với ta cao. Mới vừa tiến trò chơi không bao lâu liền thích chơi trò chơi cảm giác. Là cái âm hiểm kẻ điên. Hiện tại dựa dẫn người tiến trò chơi kiếm tiền, các ngươi có thể ly rất xa, nếu là hắn hoài nghi ai cùng hắn nhiệm vụ có xung đột. Sẽ không giảng chứng cứ, cũng không cần lý do, hạ sát thủ cũng không nương tay, hắn nói làm Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán run lên. Hai người nhìn nhau, tất cả đều sợ tới mức không nhẹ, ở trong trò chơi gặp được loại người này, không khác cùng một cái bom hẹn giờ ở bên nhau. Tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm mà đi, hôm nay chúng ta phân công nhau hành động, Lăng Tuần. Đứng dậy mang lên vũ khí, không cần cùng Nguyễn Tùng tiếp xúc, không cần đi chạm vào kia phó họa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ đem ngực dựng thẳng, lớn tiếng mà đáp lại, Lăng Tuần tự nhiên là mang theo Vưu Vi một tổ, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ bị Tả Dịch Hàm vứt bỏ. Chỉ có thể kiên cường mà tay làm hàm nhai, lâu đài cổ phạm vi quá lớn, nếu bọn họ mỗi lần đều cùng nhau hành động, nếu muốn thu thập tề đồ vật, sợ là n lâu về sau sự, đại bộ phận người chơi đều ở lầu 1 cùng lầu 2. Lăng Tuần cùng Vưu Vi trực tiếp đi lầu 3, lầu 3 phòng mỗi cái đều rất lớn, số lượng tương so với một vài lâu thiếu rất nhiều, chỉ có 3 gian, ngươi xem. Vưu Vi đẩy ra trong đó một phiến môn, một loại phiêu phù ở trong không khí âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Áp khí thất hành một cái chớp mắt, bức màn bị gió thổi ở không trung phiên vũ, giống như là dương nanh múa vuốt quỷ ảnh, nhưng làm nàng cảm thấy phát lạnh không phải thổi tới gió lạnh, mà là trước mắt hình ảnh. Lăng Tuần theo tiếng đi lên trước, đang xem đến kia cửa sổ một cái chớp mắt, không khỏi trầm mặc một lát. Vưu Vi cẩn thận mà đi đến trong phòng, gần gũi quan sát sau, xác định trong lòng đoán rằng, là dưới lầu họa, có lẽ nên nói, dưới lầu họa địa phương chính là phòng này, cửa sổ mỗi một cái chi tiết cơ hồ cùng họa chung giống. Nhau như đúc, đồng dạng đại màu xanh là bức màn, liền trên vách tường bạch sơn bóc ra dấu vết đều giống nhau như đúc. Phẳng phất dưới lầu căn bản không phải một bức họa. Mà là một chương bị phóng đại ảnh chụp, tiểu tâm một chút, ở bước vào trong phòng một cái chớp mắt. Lăng Tuần cũng cảm giác được nơi này cùng nơi khác hoàn toàn bất đồng lạnh lẽo. Cái loại này lạnh giống như là bị nhốt ở trong phòng hơi thở. Ở bọn họ tiến vào sau trở nên càng ngày càng nồng đậm trầm trọng. Rõ ràng là không thể thấy cảm quan, nhưng chính là làm người tay chân giống bị chặt chẽ bao phủ một tầng phát lạnh đồ vật. Vưu Vi theo bản năng cùng cửa sổ bảo trì một ít khoảng cách. Từ từ tới đến cách đó không xa giường lớn, căn cứ toàn bộ phòng bày biện tới xem, này trong phòng trụ hẳn là một nữ nhân, tủ quần áo cùng bàn trang điểm tất cả đều là trống không? Còn rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, hẳn là có một đoạn thời gian không có người ở, liền trên giường chăn đơn cũng tản ra một loại ẩm ướt mùi mốc. Phòng rất lớn, trừ bỏ tủ quần áo, bàn trang điểm cùng mặt khác cơ bản đồ vật ngoại, này trong phòng không có một chút người sống sinh hoạt quá dấu vết. Trống rỗng trong phòng, mỗi một lần nói chuyện đều sẽ vang lên tiếng vang. Loại này không thể miêu tả quỷ dị chỗ làm Vưu Vi ra đầu tê dại. Ngươi còn nhớ rõ họa thượng tay ở đâu vị trí sao? Lăng Tuần đứng ở cửa sổ phụ cận, đột nhiên hỏi, hắn đã đi tìm nơi khác, không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng trực giác nói cho hắn, cái này trong phòng tuyệt đối sẽ có bọn họ yêu cầu đồ vật. Ta nhớ rõ, Vưu Vi đi lên trước, chỉ ra trong trí nhớ vị trí. Ở hôm nay buổi sáng phát hiện khác thường sau, nàng liền đem họa nội dung âm thầm ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc nàng yêu cầu tìm trò chơi ghép hình là họa chung thiếu hụt một bộ phận. Cùng này bức họa có chặt chẽ liên hệ, mới qua một buổi tối, họa liền có biến hóa, có thể hay không tối nay qua đi, họa chung lại sẽ nhiều ra cái gì tới. Mở ra cửa sổ có gió lạnh thổi nhập, đem bức màn lại một lần thổi chúng tung bay lên. Này họa chung tồn tại quá đồ vật, làm nàng bản năng kháng cự, vừa định đem tay thu hồi, đầu ngón tay tránh né không kịp nhẹ nhàng gặp phải bay tới vải mành. Không phải mềm mại, là một loại cùng loại với giấy cứng bản xúc cả mần ni thượng một giây còn ở tránh né Vưu Vi đôi. Mắt trừng lớn, bắt lấy trong tầm tay bức màn. Kia không chớp mắt vị trí cư nhiên có một khối trò chơi ghép hình bị chặt chẽ dán ở mặt trên. Trò chơi ghép hình nhan sắc cùng vải mành giống nhau như đúc. Nàng cách một khoảng cách rất khó phát hiện, thẳng đến ngón tay xúc thượng sau, mới chú ý tới trong đó huyền bí. Tiểu tâm đem trò chơi ghép hình bắt lấy, Vưu Vi kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn về phía một bên Lăng Tuần. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ, nếu không phải Lăng Tuần hỏi họa chung xuất hiện khác thường vị trí. Cũng sẽ không có như vậy thu hoạch, thu hảo, Lăng Tuần đem nàng mở ra lòng bàn tay khép lại. Đứng dậy khẽ che nhà ở môn, đi hướng một bên tề nhân cao một cái tủ gỗ, ngăn tủ thượng bày một ít cổ xưa thư tịch cùng đồng thau bài trí. Đồ vật thưa thớt, hiện ra một cổ tử quạnh quẽ hơi thở. Kia bị vứt bỏ tại hạ tầng đồng thau bài trí hình dạng rất kỳ quái. Như là một cái bị cái gì quấn quanh trụ người bị bắt quỳ xuống. Đôi mắt lỗ trống không ánh sáng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Thứ này chẳng lẽ là ai nhiệm vụ vật phẩm. Thoạt nhìn quái quái, Vưu Vi duỗi tay bắt một chút đồng thau bài trí. Tủ gỗ đột nhiên phát ra ong ong thanh bắt đầu di động. Một phiến ẩn nấp môn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bên trong đen nhánh một mảnh thấy không rõ nội dung. Vưu Vi cùng Lăng Tuần kinh dị mà nhìn về phía đối phương. Nắm thật chặt trong tay vũ khí không có lập tức đi vào. Có thể hay không có nguy hiểm. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Này phiến trong môn nhất định có quan trọng manh mối. Đồng thời cũng cùng với không biết nguy hiểm mà ni Lăng Tuần từ ba lô rút ra đèn pin. Ngẩng lên cầm ý bảo, ngươi ở cửa thủ, ta vào xem, tiểu tâm một chút đừng bị người đánh lén, minh bạch. Ngươi cũng cẩn thận, nếu phát hiện không thích hợp lập tức quay lại, bọn họ không thể đồng thời đi vào. Vạn nhất bị người vây ở bên trong, liền hoàn toàn xong rồi. Nhìn theo Lăng Tuần hướng tới bên trong đi đến, Vưu Vi nắm chặt trong tay cạy côn, đứng ở ám đạo ly xuất khẩu không xa vị trí thông khí. Đèn pin ánh sáng miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên nho nhỏ phạm vi. Lăng Tuần tiếng bước chân đi xa, Vưu Vi chỉ có thể đứng ở lối vào bị tự nhiên chiếu sáng lượng phạm vi chung. Mới có thể cảm giác được một tia cũng không nồng hậu cảm giác an toàn. Thịch thịch thịch, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, xuất hiện địa cực vì đột ngột, đường Vưu Vi nghe thấy khi, kia tiếng bước chân đã tới rồi ám đạo cửa. Nghịch ánh sáng, nàng cảm giác có người huy đồ vật tạp tới, theo bản năng dùng trong tay cậy côn hung hăng một chắn. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn mà đánh vào đối phương đầu vai. thuận thế Hạ Lôi ra một đạo miệng vết thương, người nọ khắc chế không được mà phát ra một tiếng kêu rên. Cho dù nghịch quang thấy không rõ người nọ gương mặt, Vưu Vi có thể tưởng tượng nàng dùng cậy côn tạp ra miệng vết thương có bao nhiêu huyết tinh. Đối phương lực công kích tựa hồ cũng không cao. Ở ngắn ngủi giao thủ sau lập tức xác định không thể lập tức bắt lấy Vưu Vi. Xoay người cất bước liền chạy, một đạo ám màu lam thân ảnh bay nhanh lòe ra ám đạo nhập khẩu. Nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa, chờ đến Vưu Vi đuổi theo ra đi khi, chỉ nhìn thấy Nguyễn Tùng mang theo Quách Thiên Hạo đứng ở cách đó không xa. Ra vẻ kinh ngạc mà nhìn nàng, thật là xảo. Cư nhiên ở chỗ này gặp được các ngươi, Nguyễn Tùng vừa thấy nàng. Vẻ mặt âm hiểm xảo trá cười chậm rãi đi lên trước tới. Lăng Tuần đâu, hắn cư nhiên yên tâm ném xuống ngươi một người. Cũng không sợ ngươi xảy ra chuyện. Vưu Vi không có trả lời. Híp mắt đảo qua Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo đầu vai. Không có thấy rõ ràng miệng vết thương cùng vết máu. Nàng xác định chính mình tạp tới rồi cái kia đánh lén người. Có thể thấy được chuyện vừa rồi cùng Nguyễn Tùng, Quách Thiên Hạo không quan hệ, nghĩ đến còn ở trong tối lộ trình Lăng Tuần, Vưu Vi cười lạnh đôi tay ôm hoài mà đứng ở cửa. Cố ý kéo dài thời gian, hắn liền ở cách vách đâu, ta chỉ cần kêu một giọng nói hắn lập tức liền ra tới. Ngươi muốn hay không thử xem, phải không, ta cũng muốn nhìn một chút hắn bao lâu có thể đuổi tới, Nguyễn Tùng liệt khóe miệng cười đến hung. Bác nham hiểm thấm người, nâng lên bàn tay làm bộ muốn véo hướng Vưu Vi cổ. Tay nàng đã sớm chậm rãi dịch tới rồi chân bao chỗ bắt được chủy thủ. Liền tính trước mắt người so với chính mình cấp bậc cao. Cũng tuyệt không sẽ tùy ý hắn làm bậy. Trong chớp mắt, Lăng Tuần lạnh giọng xuất hiện ở Vưu Vi phía sau. Giơ tay bóp chặt Nguyễn Tùng thăm tới thủ đoạn, người muốn làm cái gì? Chính là tâm sự thiên A. Đừng khẩn trương, Nguyễn Tùng cười đem nắm tay buông ra. Vẫy vẫy, bắt tay thu trở về. Nàng nói ngươi ở cách vách à? Như thế nào ở cái này trong phòng? Xem ra, bên trong có cái gì thứ tốt đi, Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo không có rời đi ý tứ. Hai người canh giữ ở cửa như là quyết tâm muốn vào trong phòng nhìn xem monster vừa rồi Lăng Tuần. Nghe được bên ngoài động tĩnh, cho rằng Vưu Vi gặp được nguy hiểm. Ra tới cấp, còn không có tới cấp đem kia ám đạo cấp đóng lại. Nếu là thả bọn họ đi vào, ám đạo liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Thấy Lăng Tuần cùng Vưu Vi đổ ở cửa, Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo cũng không nhường đường ý tứ. Liền như vậy mặt đối mặt mà giằng co, ai cũng không chịu trước tiên lui làm bước đầu tiên. Thật làm ta đoán chúng đi. Nguyễn Tùng âm lãnh mà tác động khóe miệng. Bên trong nhất định có cổ quái, Lăng Tuần có nghĩ tới lập tức khóa lại cửa phòng. Ngăn cản bọn họ đi vào. Hắn mang theo Vưu Vi mau chóng tiến vào địa đạo siêu tầm bên trong đồ vật. Nhưng này toàn lâu đài cổ có chút năm đầu. Nơi trốn đều là đồi bại năm tháng dấu vết. Này cửa phòng liền tính khóa lại. Cũng ngăn cản không được Nguyễn Tùng 5 phút đồng hồ. Cùng với trực tiếp bùng nổ chính diện xung đột. Lăng Tuần trong lòng chợt đến có cái kế hoạch, ôm Vưu Vi nhường ra một đoạn thông đạo, chúng ta phát hiện một cái ám môn. Nguyễn Tùng vừa nghe, hai mắt kích động đến tỏa ánh sáng, vội vàng chạy đi vào, Quách Thiên Hạo theo sát sau đó, để ý thấy ám môn sau, liền không hề tiến lên, đề phòng bảo lưu một khoảng cách, rõ ràng không có Nguyễn Tùng như vậy không bình thường trạng thái. Mỗi người sợ hãi. Phòng bị khác thường, đối Nguyễn Tùng tới nói, giống như là một kiện hảo ngoạn sự, làm hắn cả người đột nhiên tiến vào hưng phấn trạng thái. Các ngươi đi vào xem qua, Nguyễn Tùng tuy rằng kích động, nhưng ngại với có người ngoài ở đây, không có lập tức mạo hiểm đi vào. Bên trong rất sâu, ta không đi bao xa, Lăng Tuần liếc mắt đen nhánh nhập khẩu. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, ta lập tức ra tới. Còn không xác định bên trong rốt cuộc có cái gì, vừa rồi có người tưởng đánh lén ta ánh mắt đảo. Qua Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo, Vưu Vi nói ý có điều chỉ, thấy Lăng Tuần ở nháy mắt đen mặt, Nguyễn Tùng chậm gì gì giơ lên tay, âm điệu vô tội mà giải thích, không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta vừa rồi liền này cửa phòng cũng chưa đi vào, ta hẳn là đánh trúng người kia, nàng lời. Nói bài trừ Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo hiểm nghi, Lăng Tuần thực mau nghĩ tới một người khác, cùng Vưu Vi nhiệm vụ xung đột người chơi không ngừng Quách Thiên Hạo. Còn có cái kia kêu Đồng Chính Phi nam nhân, hắn có thể mục tiêu chuẩn xác mà đối Vưu Vi xuống tay. Vô cùng có khả năng đã biết nàng nhiệm vụ, cấp bậc càng cao người chơi, có thể ở Thương Thành mua sắm dùng một lần đạo cụ. Trong đó liền có đạo cụ có thể tỏa định nhiệm vụ tương đồng người chơi. Chỉ có thể xác định một người, thả là dùng một lần đạo cụ. Hết chương.